Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, khai chiến. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ bị tạo đi ra? Chủ thượng sững sờ nhìn xem đường tiếu trong tay chảm hồn, trong miệng tự lẩm bẩm. Chủ thượng, tăng ma hành giả trong tay cái kia vũ khí không đơn giản a. Cái này chẳng lẽ liền là ngài thường xuyên nói khắc chế vũ khí của chúng ta. Số 2 tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Có thể tại trực tiếp đem số 6 miểu sát. Ngoại trừ thực lực bản thân phải vô cùng cường bên ngoài, vũ khí cũng là ắt không thể thiếu. Với lại số 6 vẫn là bị diệt linh hồn. Người áo trắng hết thảy động lực nguyên đều đến từ linh hồn. Cho tới sợ nhất xảy ra vấn đề tự nhiên là linh hồn. Bây giờ thấy số 6 linh hồn lập tức bị diệt, số 2 tự nhiên kinh hãi, trong lòng âm thầm cân nhắc mình. Không, không có khả năng, tại sao có thể có người có thể so với ta càng trước dung luyện thành công? Chủ thượng khán số 2 dường như đang hỏi, số 2 chau mày, chủ thượng, trong tay hắn chỉ là một cái chỉ thủ, giống như cùng ngài nói món kia vũ khí cũng không giống nhau a. Tự nhiên không giống nhau. Món kia vũ khí chỉ có ta có biện pháp chế tạo. Tăng ma hành giả có thể chế tạo ra một cây chỉ thủ đã coi như là tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá hôm nay hắn phải chết. Thiên tài không nên sống ở trên đời này. Chủ thượng nắm đấm nói. Yên tâm đi chủ thượng. Số 2 ôm quyền tự tin nói. Mặc dù quả thật bị vừa rồi một chiêu miểu sát số 6 trấn trụ. Nhưng là số 2 cân nhắc một cái, lấy đường tiếu thực lực tuyệt đối giết không được mình, bởi vì chính mình so với số 6, mình bước vào thần cảnh mà số 6 nhưng không có, đây chính là chênh lệch, không nhập thần cảnh cuối cùng làm kiến hôi, chỉ có đến thần cảnh mới có thể biết đạo người thực lực là cỡ nào yếu. Ai, còn tốt ngươi chạy tới kịp thời, không phải liên minh cái này là thật xong. Bên này nhao nhao xong sau Golan nói nghiêm túc. Vậy cũng không trách ta. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi không đi cho ta biết. Đường tiếu phàn nàn nói. Ta không phải là vì để ngươi chuyên tâm chế tạo vũ khí nha. Vạn nhất đi gọi ngươi có cái gì sai lầm lại đến cái tẩu hỏa nhập ma, chúng ta hy vọng cuối cùng cũng không có. Đến lúc đó không nói trước liên minh diệt hay không. Liền là ngươi tẩu hỏa nhập ma na na liền không tha cho ta. Golan nói cùng thật, nói đường na thật nghĩ cho hắn một quyền. Được được được, lão nhân gia ngài nói có lý. Đường tiếu bất đắc dĩ nói. Lập tức đường tiếu cũng không đang nói những thứ vô dụng kia mà là nhìn về phía chúa tể bên kia. Nghe nói từ lần trước sau đại chiến chúa tể căn bản cũng không có rời đi. Mà là tại chỗ chú đóng lại. Đi qua gần một tháng chuẩn bị về sau, hiện tại trước kia bốn đại quân đội của đế quốc đều đến. Ánh sáng quân đội ước chừng ngay tại 800.000 tả hữu, nhưng là có thể được cho cường quân chỉ có 100.000 mà thôi. Còn lại đều là một chút cấp 1 chiến sĩ cấp 2 tạo thành. Đã từng tứ đại đế quốc cấp 9 cao thủ, còn có những cái kia không có chết đầu nhập vào chúa tể quân chủ nhóm đều ở trong đó. Ánh sáng cấp 9 cao thủ liền có hơn 60 vị. Tăng thêm người áo trắng cao thủ trọn vẹn 100 người. Đội hình như vậy đã đầy đủ đem chúa tể cầm xuống. Lại nhìn quân đội đằng sau, là 20 tòa chưa từng thấy chiến tranh một chút, từng cái dựng nên tại quân đội đằng sau nhìn qua uy vũ cực kỳ. Những cái kia máy móc chiến tranh nhìn qua trọn vẹn 18 trượng cao như vậy. Cấp 9 đỉnh phong máy móc chiến tranh cũng liền tại 15 trượng đến 16 trượng mà thôi. Cái này 10 cao 8 trượng máy móc chiến tranh rõ ràng muốn so cấp 9 máy móc chiến tranh cao. Nhiều, tại trong quân đội vị trí có mấy trăm chiếc xe bắn đá. Nhìn xem chúa tể đội hình liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Mặc kệ từ quân đội bên trên vẫn là cái gì đều đầy đủ hoàn toàn nghiền ép liên minh. Trận chiến tranh này thấy thế nào liên minh đều là không có chút nào phần thắng. Đường tiếu cẩn thận quan sát về sau trong lòng mình có cái đại khái số lượng. Phía bên mình phối hợp tộc trưởng lại đến 10 vạn đại quân. Lúc này đứng phía sau 200.000 quân đội. Những này quân đội có 19 vạn đều đạt đến cấp 4. Còn lại 10.000 cũng đều là chiến sĩ cấp 3. có thể nói tuyệt đối là một cái tinh binh cường tướng. Loại thực lực này quân đội toàn bộ đại lục tại tìm không thấy một chi. Mà gia tăng bên này chỉ có 5 đài chúa cứu thế hào. Còn lại còn có mười mấy đài cấp 8 cấp 9 máy móc chiến tranh. So với chúa tể lộ ra ngược lại là keo kiệt nhiều. Cung nỏ xe gia tăng đến 200. Mà cấp 9 cao thủ cũng liền hơn 30 vị. Cả đám đều mặc cơ giáp. Từ bên ngoài nhìn vào làm sao cũng sẽ không thắng. Nhưng Đường Tiếu lại không cho rằng không thắng nổi. Bởi vì chính mình mới nhất máy móc chiến tranh còn không có lấy ra. Hệ thống chế tạo cấp 9 máy móc chiến tranh thế nhưng là đạt đến 20 trượng độ cao. Với lại số lượng cũng có 20. Đánh bại đối phương máy móc chiến tranh hoàn toàn không phải vấn đề gì. Vấn đề chính là như thế nào đi ngăn cản người áo trắng những này, đánh không chết quái vật. Thiếu gia, thực lực chênh lệch cách xa thật muốn đánh sao? Máy móc chiến tranh, thiết thủ bám vào Đường Tiếu bên tai hỏi. Đứng ở xung quanh đều là cao thủ. Từng cái cũng đều nghe thấy được. Tất cả mọi người nhìn xem Đường Tiếu. Bọn hắn muốn nhìn một chút lúc này. Đối mặt chúa tể mạnh mẽ như vậy thực lực người minh chủ này còn có biện pháp nào? Không sợ, Đường Tiếu ổn trọng nói. Nhưng tất cả mọi người không rõ. Đến lúc này Đường Tiếu tâm đến cùng làm sao lớn như vậy? Cái này đều là lúc nào? Phía bên mình cầm không ra bất kỳ có tính chấn động vũ khí chiến tranh đến. Mà cái này bên này cận tồn máy móc chiến tranh cùng đối diện so sánh lộ ra đều có chút ve mùa đông. Tại một chút ưu thế đều không có tình huống dưới đến cùng là như thế nào chấn định. Tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. Ta nói tiểu tử ngươi ngược lại là chấn định. Hiện tại có biện pháp nào? Golan cũng là bị Đường Tiếu đùa không những không giận mà còn cười. Khá lắm gia hỏa này tâm còn tại rất là đủ lớn. Nhưng Đường Tiếu một chỉ bên cạnh một mảnh đất trống. Chẳng biết lúc nào mới nhất 20 đài cấp 9 chúa cứu thế hào đã xuất hiện ở nơi đó, chỉ bằng. Những này, Đường Tiếu nói xong tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Bọn hắn đối với Đường Tiếu loại này tự do thu phóng năng lực đã là không cảm thấy kinh ngạc. Những này là mới nhất chúa cứu thế hào. Thân cao 20 trượng. Chỉ cần 10 tòa tả hữu liền có thể đánh bại chúa tể 20 tòa máy móc chiến tranh. Đường Tiếu, tự tin giới thiệu nói. Ánh mắt của mọi người lần nữa sáng lên. Như thế nói đến thêm ra 10 tòa hoàn toàn có thể đi đối phương quân đội hoặc là người áo trắng. Cái này mới nhất chúa cứu thế hào có thể đánh 2 đúng không? Thiết thủ hỏi. Đúng. Đường Tiếu gật đầu. Thao tác qua mỗi người đi khởi động một đài. Tại rút ra người đến thao túng còn lại. Đường Tiếu phân phó xong nguyên bản người thao túng Chu. Phong ba quỷ còn có thiết thủ. Ngọc Hành lục tử 10 người này tiến lên chiếm là cái vị trí. Lua San cũng muốn tiến lên lại bị Đường Tiếu kéo lại. Người thành thật đứng sau lưng ta liền tốt. Đường Tiếu nói xong sờ lên Lua San đầu. Những ngày này Đường Tiếu bận quá cho tới đêm nha đầu này đều quên hết. Mà trống không thời gian đều tiêu vào đường na hoặc là sự tình khác lên. Nói đến rất lâu không có quan tâm qua Lua San. Cái này cùng mình cơ hồ chạy một lượt toàn bộ đại lục trong lòng cô bé là ủy khuất. Lua San chỉ là nhìn xem Đường Tiếu con mắt. Sau nửa ngày nhu thuận gật đầu cùng đường na đứng chung một chỗ. Nàng hiểu rất rõ Đường Tiếu. Nàng biết đạo Đường Tiếu là một cái không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm ý hắn người. Nàng không dám cũng muốn. Lập tức mặt khác 10 người tuyển cũng đều tuyển đi ra. Từ thiết thủ bọn người chỉ đạo bọn hắn thao tác. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.